chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2541, Cameron làm phản. Thực, Vương Đại Đông cùng Twilight tộc hóa thạch sống cũng không có cái gì giao lưu. Càng chưa nói tới tin tưởng, lần này trước kia, hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua Twilight tộc hóa thạch sống. Hắn tin tưởng là Suoya, cái kia hết thảy lấy hắn làm trung tâm nữ nhân. Đoan Mộc Tinh Nhi chậm rãi đứng người lên, cái kia thon dài dáng người, thỏa thích tại Vương Đại Đông trước mặt triển lộ, lười biếng duỗi người một cái. Đoan Mộc Tinh Nhi nói khẽ, ta đi, Vương Đại Đông trả lời, ta nói ta đi, Đoan Mộc Tinh Nhi cúi người, hai tay chống nạnh. Có chút tức giận chừng lấy Vương Đại Đông, còn nói một lần, Vương Đại Đông vẫn như cũ là câu trả lời này. Hắn sẽ không đi giữ lại Đoan Mộc Tinh Nhi, cũng lưu không được. Mấy ngày nay chuyện phát sinh thật sự là khiến người ta cảm thấy như là mộng huyễn. Hắn vậy mà cùng Nhất Tôn Ma kề vai chiến đấu, thậm chí còn thành bằng hữu, nhưng là mộng luôn có khi tỉnh dậy. Hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi hữu nghị, có lẽ cũng dừng ở đây. Lần sau gặp mặt, khả năng như là Đoan Mộc Tinh Nhi nói, thì là địch nhân, nếu như gặp lại ác ma, thì mau trốn đi. Đoan Mộc Tinh Nhi thanh âm từ đằng xa truyền đến, nhưng nàng cũng không quay đầu. Đoan Mộc Tinh cứ như vậy đi, giống như chưa từng xuất hiện một dạng, nàng xuất hiện. Hoàn toàn thay đổi Vương Đại Đông đối ác ma nhận biết. Thậm chí, hắn có thể theo Đoan Mộc Tinh Nhi trong mắt nhìn đến một vệt không cách nào che giấu bi thương. Ác ma cũng sẽ bi thương sao? Đáp án là khẳng định, ác ma cũng sẽ bi thương, cũng sẽ khổ sở. Đối với cái này ăn kim ngân ngọc thạch như cùng ăn khoai tây chiên một dạng ngạo kiều thiếu nữ, Vương Đại Đông lại có loại cảm giác đau lòng. Sẽ còn gặp lại sao? Nhất định sẽ đi. Thế nhưng là Vương Đại Đông cũng không chờ mong cùng Đoan Mộc Tinh Nhi gặp mặt. Đoan Mộc Tinh Nhi rời đi, Vương Đại Đông trong lòng có chút thất lạc, cũng có chút tiếc nuối. Rõ ràng hắn là có liền biết xử lý Nhất Tôn Ma Vương, nhưng hắn sau cùng lại lựa chọn phóng sinh. Có điều hắn cũng không hối hận. Nếu như thời gian đảo ngược, hắn chọn một dạng sẽ không cải biến. Nếu như đã định trước vừa đứng, cũng muốn đánh một trận đàng hoàng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trong lòng hiện lên lên một vệt cảm giác vô lực. Chính mình thực lực vẫn là quá yếu a, còn thừa lại 5 vị ma vương. Chính mình thực lực cũng liền miễn cưỡng cùng Đoan Mộc Tinh Nhi tương đương. Muốn chiến thắng bọn họ cơ hồ không có khả năng. Vương, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc chuẩn bị đốt thời điểm, một kinh hỉ đan sen âm thanh vang lên. Vương Đại Đông thân thể run lên, là Suya thanh âm. Quay đầu, quả nhiên thấy một đầu hỏa hồng tóc dài xinh đẹp khối cô nàng. Không phải Suya, còn có thể là ai? Suya. Vương Đại Đông cũng là 10 phần kinh hỉ. Suoya khí sắc không tệ, trên thân khí tức cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Điều này nói rõ Suoya thương tổn đã tốt. Đây đối với Vương Đại Đông tới nói, tuyệt đối là lớn nhất tin tức tốt. Vương, Suoya hướng về Vương Đại Đông nhào tới. Sau một khắc, ôn hương vào lòng, thân thể mềm mại dường như không có xương cốt một dạng. Một đôi to lớn đặt ở Vương Đại Đông trước người, cảm giác lực đàn hồi kinh người. Suoya, người vết thương lành sao? Vương Đại Đông cũng ôm lấy Suoya, ôn nhu hỏi, trong lòng càng là tràn ngập đau lòng. Cái này ngây ngốc nước ngoài cô nương chỗ lấy thụ thương, đều là vì để hắn đột phá. Suoya buông ra Vương Đại Đông, ra sức gật đầu, nói, Vương, Suoya thương tổn đã hoàn toàn tốt, mà lại đã đến ẩn thế cấp trung cấp nha. Nghe được Suoya lời nói, Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Suoya tu vi tăng lên nhanh như vậy, thì so với chính mình thiếu một cái cảnh giới nhỏ. Đối phương, Suoya có một kiện phi thường trọng yếu sự tình phải nói cho ngươi. Suoya đột nhiên trở nên một mặt nghiêm mặt. Chuyện gì? Là liên quan tới? Không tốt, không tốt. Suoya lời mới vừa mở một cái đầu, một cái máu me khắp người nam tử chính là hướng về Suoya chạy tới. Chạy đến Suoya bên cạnh thì ngã xuống, miệng bên trong không ngừng có máu tươi tràn ra. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, Suoya nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì nàng nhận biết nam tử này là Twilight tộc nhân. Ngươi làm sao? Suoya không lo được muốn đối phương đại đông nói chuyện, nhíu mày hỏi. Thánh nữ, không tốt, Cameron làm phản, tất cả trưởng lão đều bị tóm lên đến. Người kia một bên thổ huyết, vừa nói, ca ca, làm sao có thể? Suoya không tin, tuy nhiên Cameron tính cách không để cho nàng là rất ưa thích. Nhưng nàng cũng không tin thẻ Mai La làm phản, mà lại, coi như Cameron làm phản, cũng không thể nào là hóa thạch sống đối thủ. Tất cả trưởng lão đều bị tóm lên đến. Cái này sao có thể? Cái này, đây là trưởng lão tín vật. Người kia run rẩy từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài. Suoya nhìn rõ ràng là vô úy trưởng lão lệnh bài. Lệnh bài là thân phận biểu tượng. Từ trước đến nay là không biết rời khỏi người. Lệnh bài đều mang đến. Chắc chắn sẽ không có giả. Ta cùng ngươi trở về. Suoya lập tức liền muốn về Twilight tộc, người kia lại một phát bắt được Suoya mắt cá chân, run rẩy nói ra, thánh nữ, trưởng lão để ta cho ngươi biết, nhất định không muốn hồi Twilight tộc. Nói xong, chính là hai chân đạp một cái, triệt để tắt thở. Suoya nhìn về phía Vương Đại Đông, biểu lộ có chút không biết làm sao, phía trước đến tìm kiếm Vương Đại Đông trước đó. Nàng một mực sống ở Twilight tộc, có thể nói không dành thế sự. Về sau tại đô thị sinh sống một đoạn thời gian, nhưng thời gian rất ngắn. Gặp phải dạng này sự tình, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Vương Đại Đông mi đầu cũng là hơi nhíu, trong lòng suy đoán nhất thời đạt được xác minh. Quả nhiên là Cameron giết cách nhạc trưởng lão. Trách không được lúc đó muốn thả chính mình cùng Đoan Mộc Tinh Nhi rời đi. Là vì chuyên tâm đối phó 7 vị hóa thạch sống sao? Cameron đã nắm giữ giết chết chí tôn cấp thực lực sao? Cứu người, khẳng định phải đi cứu. Nhưng là lấy hắn hiện tại tình huống. Trở về thì là muốn chết. Trầm tư một lát, Vương Đại Đông nói. Chúng ta về trước Twilight tộc. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Suoya trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Nói ra, thế nhưng là vũ úy trưởng lão để cho ta tuyệt đối không nên trở về a. Vậy ngươi muốn trở về sao? Vương Đại Đông hỏi. Suoya gật gật đầu. Nàng đương nhiên muốn trở về. Nàng dù sao cũng là Twilight tộc nhân. Hóa thạch sống càng là nhìn lấy nàng lớn lên. Tuy nhiên lừa gạt nàng. Nhưng trong lòng nàng, vẫn như cũ là nàng thân nhân. Nửa ngày về sau, hai người lần nữa đi vào Twilight tộc cửa vào. Suoya lúc trước muốn rời khỏi Twilight tộc, lại bị người ngăn lại. Về sau nàng lặng lẽ trộm được chìa khóa, mới lấy rời đi Twilight bộ lạc. Hiện tại, nàng lại không thể không trở về. Chờ một chút. Suoya lập tức liền muốn thông qua vách đá tiến vào Twilight bộ lạc. Vương Đại Đông lại ngăn lại nàng. Đã 7 vị trưởng lão đều bị Cameron khống chế. Như vậy nói rõ toàn bộ Twilight tộc cũng cơ hồ bị Cameron trưởng khống. Lối vào khả năng đã không lại giống như kiểu trước đây. Chỉ cần có chìa khóa, liền có thể tùy tiện đi vào. Vạn nhất nếu là có người canh giữ ở lối vào. Đây chẳng phải là tương đương đưa hàng đến cửa. Cho nên, trước khi tiến vào, nhất định phải trước tiến hành dịch dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.